Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 602, chỉnh chết người không có thương lượng. Nghe được Đinh Nhất lời, Mễ Tử Hiên thẳng bĩu môi, này lão đảng A kia đều tốt, chính là miệng qua thúi, chính mình đưa hắn như vậy một phần hậu lễ, lão già này lại vẫn uy hiếp chính mình. Bất quá lão đảng cũng coi như bạn tâm giao, chẳng những giúp mình bình chuyện này, trả lại cho mình làm cho một thân gia hổ. Có quân đội nghiên cứu viên tầng này thân phận, về sau gặp được chuyện gì chỉ cần không làm khó có không thể kết thúc. Phải dựa vào này thân gia hổ liền có thể bảo vệ chính mình bình an. Này thân gia hổ quả thật chính là hộ thân phù a. Như vậy xem ra này mua bán không hổ. Đảng Ngọc Bình lời để cho Mễ Tử Hiên nội tâm khó chịu. Có thể nghe vào ngụy quân những người này trong tai lại tựa như một đạo sấm sét nổ vang. Đảng Ngọc Bình là ai? Đó là Hoa Hạ công an miệng lão đại a. Lớn như vậy lãnh đạo lại cùng Mễ Tử Hiên dùng trưởng bối cùng chính mình thế hệ con cháu người. Phương thức nói chuyện, đại biểu cái gì? Nói rõ là căn bản sẽ không cầm Mễ Tử Hiên làm ngoại nhân, là đem hắn trở thành chính mình thân cận người, căn bản chính là cầm hắn đương chính mình thế hệ con cháu đối đãi. Lời tuy nhưng tháo một ít, nhưng trong đó ân cần, bảo vệ ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Ngụy Quân vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm vô cùng buồn bực, Mễ Tử Hiên này tiểu đại phu làm sao lại cùng cao cao tại thượng Hoa Hạ công an miệng lão đại Đảng Ngọc Bình có thâm hậu như vậy giao tình. Trong lúc nhất thời Ngụy Quân tâm như hồ nước là rời sông lấp biển sôi trào, lại tựa như sôi trào khai thủy ừng ực bốc lên phao. Đại não là trực tiếp kịp thời trống rỗng, hay hoặc là nói toàn bộ đều niêm hồ hồ bột nhão. Thật sự là mang không rõ ràng lắm Mễ Tử Hiên làm sao lại cùng Đảng Ngọc Bình như vậy siêu cấp lớn lãnh đạo có như vậy quan hệ. Lý Kiến Thành lúc này là liên tục cười khổ, không ngờ như thế chính mình vài ngày vì Mễ Tử Hiên tiểu tử này lo lắng hãi hùng, trả lại luôn lên nhảy xuống tìm quan hệ cứu hắn toàn bộ đều làm vô dụng công lao. Tiểu tử này sở dĩ mấy ngày hôm trước dám khẩu xuất cuồng ngôn, căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn đứng phía sau Đảng Ngọc Bình, đừng nói Tần Phi nho nhỏ này hợp đức cục trưởng thị công an cục, coi như là tỉnh ủy người nghĩ động đến hắn đều có suy nghĩ. Đắc tội Đảng Ngọc Bình này siêu cấp lớn lão đó là thú vị. Mễ Tử Hiên, người thằng danh con đã có dựa vào vì cái gì chưa kể tới trước nói với ta một tiếng, tránh khỏi ta vì ngươi lo lắng hãi hùng. Đại gia mày, tiểu tử ngươi cho chờ việc này không tính là muộn. Diêm Hạo Kiệt này con mọt sách là trực tiếp trợn mắt, bây giờ còn không có tỉnh táo lại, thật sự là Mễ Tử Hiên lật bàn lật có quá mức đột nhiên, sâu sắc vượt quá hắn dự kiến. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thậm chí có Đảng Ngọc Bình lớn như vậy chỗ dựa. Nghe Đảng Ngọc Bình làm cho người ta mang cho Mễ Tử Hiên, rõ ràng cho thấy đem hắn đương chính mình thế hệ con cháu đối đãi. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Thì tại sao sẽ biến thành như vậy? Diêm Hạo Kiệt hiện tại cũng không có hiểu rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì. Khang Đại Tráng thì là hưng phấn có thẳng trà sát tay. Hắn cùng Mễ Tử Hiên có thể nói là một sợi dây thừng thượng châu chấu, là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đừng quên Khang Đại Tráng thế nhưng là quăng không ít tiền cùng Mễ Tử Hiên hùn vốn mang bất động sản sinh ý. Nếu thật là Mễ Tử Hiên lang keng bỏ tù, ai cho hắn cùng Mạc Vô Phi nghĩ kế kiếm tiền? Phải dựa vào hắn, mang hậu cần coi như cũng được, mang bất động sản còn là toán. Mạc Vô Phi kia, chém giết đi, làm điểm mua bán nhỏ cũng được, nhưng nếu sinh ý một khi làm đến bây giờ động một chút lại mấy ngàn vạn ra vào tình trạng, Mạc Vô Phi đã có thể chưa đủ nhìn, Nói trắng ra Mễ Tử Hiên liền là công ty người tâm phúc. Đại não, không có hắn phải dựa vào Khang Đại Tráng cùng Mạc Vô Phi. Công ty căn bản chơi không chuyển. Hiện tại Hào, Mễ Tử Hiên không có việc gì. Sau lưng còn có cái Thái Sơn cao núi dựa lớn. Về sau đừng nói tới tiểu tiểu hợp đức thành phố việc buôn bán. Coi như là xông vào kinh thành đi. Cái khác bất động sản công ty cũng phải cho Mễ Tử Hiên công ty vài phần mặt mũi. Không có biện pháp, ai bảo Mễ Tử Hiên đứng phía sau Đảng Ngọc Bình này tôn đại thần kia. Khang Đại Tráng hiện tại đã huyễn tưởng này giết vào kinh thành đi làm bất động sản sinh ý mộng đẹp. Cười đến nước miếng đều mau xuống đây. Bởi vì cái gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Bị Mễ Tử Hiên lại đánh cho bị giày vò Lý Kim Hiên. Đại gia súc những người này lúc này tâm tình. Đại khái liền cùng chết cha ruột. Thân nương không sai biệt lắm. Bi thương có rối tinh rối mù. Vốn tưởng rằng ỷ vào Lý Kim Hiên hắn đại cữu ca là cục thành phố cục trường. Có thể hào hào thu thập hạ Mễ Tử Hiên. Xuất một ngụm trong nội tâm ác khí. Tại hung hăng lừa bịp hắn một bút. Ai ngờ Mễ Tử Hiên đứng phía sau là Hoa Hạ công an lão đại Đảng Ngọc Bình. Bọn họ là một cước đá trúng thiết bản. Không đúng, này ni mã đó là thiết bản a. Rõ ràng là hợp kim titan thép tấm. Hiện tại đừng nói chân. Cả người đều bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Gân cốt đứt từng khúc. Nhất là Lý Kim Hiên. Hắn không ngốc. Rất rõ ràng sở dước lấy nhục Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương. Chẳng những hắn muốn không may, cái kia đại cữu ca cũng tuyệt đối được không? Thực hưởng ứng lệnh triệu tập câu kia cách ngôn nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Lý Kim Hiên vừa nội tâm nhắc tới Tần Phi vài câu. Tần Phi xe liền vọt vào, chói tai sắp xếp gọn gàng thượng vang lên. Liền nhìn Tần Phi đầu đầy mồ hôi từ trong xe chui đi ra. Sắc mặt nhiều hơn khó coi liền có rất khó nhìn. Cũng không biết hắn từ kia nhận được tin tức. Biết được Mễ Tử Hiên đứng phía sau là Hoa Hạ công an lão đại Đảng Ngọc Bình. Đảng Ngọc Bình là ai? Đây chính là Tần Phi thủ trưởng thủ trưởng thủ trưởng. Hắn một biết tin tức này trực tiếp liền dọa nước tiểu. Quần cũng không kịp đổi liền chạy qua. Không đến không được a, đắc tội Hoa Hạ công an lão đại hắn còn muốn lăn lộn không? Liền nhìn Tần Phi cùng bị hơn 10 đầu chó dữ đuổi giống như vội vội vàng vàng chạy qua. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc cùng mà chấn kinh dưới ánh mắt, phù phù, một tiếng quỳ gối Mễ Tử Hiên trước mặt, luân tròn cánh tay, ba ba, hung ác quất chính mình mặt. Ra tay trọng thấy ngụy quân những cảnh sát này mặt quất thẳng tới rút. Là thật hạ tử thủ đánh a. Không có vài cái liền nha mang huyết liền rút ra. Đừng nói hiện tại để cho Tần Phi cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống hung ác quất chính mình. Này sẽ để cho hắn lấy đao đi giết chính mình cha ruột. Thân nương việc này hắn đều làm được. Nguyên nhân rất rên đáp. Không cho Mễ Tử Hiên bớt giận. Hắn nơi này cục trưởng cũng liền khác làm. Mấy năm này hắn cũng không ít lợi dụng chính mình chức vụ chi tiện vớt chỗ tốt. Hố người càng số lượng cũng không ít. Rất nhiều người bị hắn khiến cho cửa nát nhà tan. Hận không thể ăn hắn thịt. Uống hắn huyết nhân từ thành phố có thể xếp đến phong huyện đi. Hắn đương nơi này cục trưởng khá tốt. Những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cần phải là xuống đài. Hắn một nhà già trẻ có một cái toán một cái. Cũng đừng nghĩ rơi cái kết cục tốt. Tần Phi biết kết cục này. Tự nhiên không kịp chính mình là cục trưởng. Bờ mông lửa cháy giống như chạy qua vội tới Mễ Tử Hiên quỳ xuống liền rút. Liền hy vọng Mễ Tử Hiên có thể giảm nhiệt. Đem hắn làm cái cái dám thả. Hắn cũng không muốn cuối cùng rơi vào cái phơi thây đầu đường kết cục. Mễ Tử Hiên quyệt miệng hi cười hì hì lấy nhìn Tần Phi chính mình quất chính mình cũng không nói. Chuyện, Lý Kiến Thành, Diêm Hạo Kiệt đám người lại là liên tục cười khổ. Mễ Tử Hiên lúc trước nói Tần Phi, Lý Kim Hiên những người này có xin hắn từ đồn công an ra ngoài. Khi đó bọn họ còn tưởng là Mễ Tử Hiên đổ nước vào não. Có thể kết quả kia, Lý Kim Hiên là không cầu Mễ Tử Hiên, bởi vì hắn bị Mễ Tử Hiên đánh cho bị dày vò. Này sẽ đứng lên cũng không nổi. Hắn đến là muốn cầu, nhưng lại không có điều này có thể lực. Tần Phi đó là cầu a, này sẽ quả thật chính là cầm Mễ Tử Hiên đương chính mình tổ tông. Lại là quỳ xuống, lại là quất chính mình. Đáng thương mong chờ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cầu nguyện trong lòng đầy trời thần Phật, Thượng Đế Chúa Giê-xu cái gì. Hy vọng Mễ Tử Hiên vội vàng đem hắn làm cái rắm thả. Có thể ngàn vạn khác cắn chết không tha. Lư Đồng Ngữ lúc này hưng phấn có khuôn mặt đỏ bừng. Con mắt lớn ứa ra quang. Hận không thể cầm Mễ Tử Hiên một ngụm cho nuốt. Cái gì là đàn ông? Mễ Tử Hiên như vậy chính là đàn ông. Đánh ngươi như thế nào? Không riêng đánh ngươi một lần, còn muốn đánh ngươi lần thứ hai. Hơn nữa là ngay trước một làm cảnh sát mặt. Kết quả cảnh sát cái giám cũng không dám thả một cái. Chơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên cầm Lý Kim Hiên những người này charter có sinh hoạt không thể tử. Gánh vác, Tần Phi này cao cao tại thượng đại cục trưởng cùng chó quỳ gối Mễ Tử Hiên trước mặt chó vẫy đuôi. Mừng chủ, quá ni mã thoải mái. Mễ Tử Hiên nhìn Tần Phi đem mình rút được sủng ái cũng không được hình dáng. Chán ghét quét hắn nhất nhãn lách qua hắn đi đến Đinh Nhất mặt trước quyệt miệng nói. Về đi theo lão đảng nói một tiếng. Ta xem tên khốn kiếp này vô cùng không vừa mắt. Đừng làm cho hắn xuất hiện ở hiện trước mặt của ta. Phong cục trưởng cục công an huyện Lưu Kiến Thiết theo ta có thể nước tiểu đến một cái trong bầu. Đi, ta còn có việc đi trước. Các ngươi nếu không có việc gì liền cùng ta một khối. Ta mời các ngươi ăn cơm. Này đồn công an thức ăn là thật không lớn tích. Nhạt xuất cái chim tới đều. Nghe xong lời này Tần Phi trực tiếp co quắp trên mặt đất. Một cỗ tanh tưởi vị từ dưới người hắn truyền đến, hiển nhiên là lại nước tiểu. Lúc này Tần Phi sắc mặt tái nhợt có thể đập cùng chết cha ruột giống như, thì thào lẩm bẩm. Xong, Tần Phi rất rõ ràng Mễ Tử Hiên câu nói kia sẽ đối với hắn mang đến bộ dáng gì nữa hậu quả. Đảng Ngọc Bình nghĩ động đến hắn nho nhỏ này hợp đức cục thành phố trưởng không muốn quá dễ dàng. Một câu sự tình mà thôi, hắn rơi đài, vậy có thể có hào. Cho dù chính phủ buông tha hắn, không so đo hắn những năm nay làm những cái kia chuyện xấu xa. Chỉ là cái kia chút cừu nhân liền có thể để cho hắn chết thượng 100 khắp. Đinh Nhất mực khôi phục tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên, làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu tử tâm địa như. Thế rất cay. Làm cho người cho hắn quỳ xuống đều còn chưa xong. Không nên cầm người một cước giết chết. Để cho hắn trọn đời không thể siêu sinh. Quá ác. Dante một khi không là một lắm miệng người. Nếu như Mễ Tử Hiên để cho hắn như vậy truyền đạt đảng Ngọc Bình. Hắn tự nhiên sẽ như thực truyền đạt. Đinh Nhất cũng không tâm tư cùng Mễ Tử Hiên đi ăn cơm. Hắn còn phải trở về phục mệnh. Vì vậy chỉ đem Mễ Tử Hiên nghiên cứu viên giấy chứng nhận cùng với quân trang cho hắn. Liền quay người rời đi. Nói thật Đinh Nhất cũng không phải rất nhìn đến thượng cùng cái du côn vô lại giống như Mễ Tử Hiên. Đồng thời cũng buồn bực đảng Ngọc Bình làm sao lại hội xem trọng Mễ Tử Hiên này đức hạnh người. Nhưng hắn là quân nhân. Quân nhân chỉ sợ phục tòng mệnh lệnh. Sẽ không hỏi nhiều. Đinh Nhất không biết là đảng Ngọc Bình đâu, chỉ là xem trọng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Quả thực là đem hắn trở thành bảo bối. Mễ Tử Hiên đưa cho hắn kia phần hậu lễ. Thế nhưng là vững hơn vững chắc hắn hiện tại vị. Đồng thời hắn có thể có hôm nay cũng là nắm Mễ Tử Hiên phúc. Lúc trước nếu không là Mễ Tử Hiên lấy sức một mình chế phục kia hòa kẻ bắt cóc. Đảng Ngọc Bình đừng nói có hôm nay. Liền lúc trước cục trưởng đều không bảo vệ được. Mễ Tử Hiên đi đến cửa lớn, phát hiện Lý Kiến Thành những người này trả lại sững sờ ở vậy. Lập tức hô, dừng lại ở này, suối quẩy phá địa phương làm gì vậy? Ta vô tội phóng thích, các ngươi còn không mời ta ăn tiệc lớn, cho ta mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Ngụy Quân nghe được câu này thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Vô tội phóng thích, cũng liền ngươi là binh sĩ thượng nhân, đổi thành người bình thường ngươi đem Lý Kim Hiên bọn họ đánh thành này đức hạnh, có thể đánh giám đều không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.